Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 970. Khó phân biệt trung gian tỉ như quy định ra đường phải trình lộ dẫn không còn được khắp nơi trên cả nước thi hành nghiêm khắc. Lúc Tần Lâm vừa tới Kế Châu, nếu không phải là ngẫu nhiên gặp lúc Bạch Liên giáo phản loạn, chắc hắn sẽ không bị tra lộ dẫn. Chu Nguyên Chương quy định tham quan lột da trồng cỏ, tới thời Vạn Lịch làm quan dựa vào bổng lộc chỉ có chết đói, cơ hồ không quan nào là không tham, nhưng không có ai bị lột da. Làm như vậy sẽ có một vấn đề, đó chính là quy định không hợp thời, trên thực tế không hề thi hành nữa, nhưng trên lý thuyết vẫn còn nguyên hiệu lực. Cho nên thường có người nhắc tới pháp kỷ phế bỏ, thật ra thì những pháp kỷ bị phế bỏ kia đại đa số là đã trải qua thời gian 200 năm biến thiên, không thích hợp với điều khoản thời này. Nhưng dù sao trên lý thuyết những điều khoản này vẫn có hiệu lực, huống chi ngọa y văn quả thật là thánh huấn của Hoàng đế khai quốc Đại Minh Hồng Vũ gia Chu Nguyên Chương. Không trách Từ Văn Trường nói Tần Lâm Triệu Cầm không quản được, ngay cả đương kim thiên tử cũng không quản được, ai có thể quản đến trên đầu thái tổ ra. Thánh huấn do y ban bố sành sành ở chỗ này, Từ Văn Trường cho ra kết luận. Cho nên mới vừa rồi Liên Chí Thanh lấy thân phận quốc tử giám vọng bàn triều chính, chỉ trích đốc chủ Đông Xưởng là gian nịnh, đã vi phạm thánh huấn trên ngọa bi văn. Thường giận tự đánh Liên Chí Thanh là tự giác suy trì thánh huấn của Đại Minh Thái Tổ Hồng Vũ Hoàng đế, không ai được nói y có tội. Hay quá, Tần Lâm và Thường giận tự đập tay nhau, ha ha, thầy cãi chính là thầy cãi, Từ Văn Trường giỏi thật. Cố Lang Trung, ngươi có còn muốn thượng tấu đàn hạc thường tiểu hầu ra hay không? Tần Lâm nhìn Cố Hiến Thành, ngoài cười mà trong không cười hỏi, vẻ mặt gian trá xảo hoạt. Thường giận tự cũng ưỡn ngực thật cao, cằm sắp sửa chạm trán, dáng vẻ như đang muốn nói: cáo ta đi, có giỏi cáo ta đi. Mồ hôi nóng trên trán Cố Hiến Thành chảy xuống dòng dòng, trong lòng thầm thóa mạ không biết bao nhiêu lần mà kể. Suy nghĩ một chút cũng thật là xui xẻo, nếu không phải là Từ Văn Trường nhắc tới, ai ngờ được còn có ngọa bi văn của Chu Nguyên Chương tồn tại, đã gần 200 năm không thi hành, thật là tức chết. Giang Đông Chi, Dương Khả Lập và Lý Thực cũng lung túng vô cùng, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Khuyết điểm của triều Đại Minh chính là như vậy, rõ ràng không hề thi hành thực tế nữa nhưng lại không nói rõ là phế bỏ, nhắc tới vẫn đường đường là thánh huấn của Thái Tổ, không ai có cách phản bác, đụng vào cũng chỉ có thể trách mình xui xẻo. Lúc này ba vị phụ thần nội các đã sớm mượn cớ rời đi, đám đệ tử tâm học còn ở lại chỗ này phụng bồi Từ Văn Trường, Triệu Cẩm tự thị thân phận bất động thanh sắc. Bọn Tống Ứng Xương, Chu Hy Đán, Trần Dữ Sao cười khẩy thật nhỏ, nhìn Cố Hiến Thành bêu xấu. Cố Hiến Thành mới vừa rồi còn khí thế hung hăng trở nên uể oải chán trường, tam đại mạ tướng đô sát viện thảy đều tức tối giả câm. Bọn giám sinh vẫn tỏ ra giận dữ bất bình, nhưng những kẻ lão thành một chút đã bắt đầu toát mồ hôi lo thay Liên Chí Thanh. Không phải là ngọa bi văn chỉ khắc trên tảng đá cũ là có thể coi thường, nếu không tuân theo nó sẽ gặp phải trừng phạt nghiêm khắc. Năm Hồng Vũ dựng cột sắt trước quốc tử giám, phàm là giám sinh nào dám vào bàn triều chính, phỉ báng sư trưởng nhất luật xử tử, bêu thủ cấp trên cột sắt. Cho đến năm Chính Đức, vị hoàng đế nông nổi ra cung dạo chơi, thấy cột sắt này bèn hỏi lai lịch, sau đó mới cười nói quốc tử giám không phải là hình trường, ra lệnh dẹp bỏ cột sắt. Nhưng chỉ có cột sắt bị dẹp bỏ, ngọa bi văn vẫn còn bày sờ sờ ra đó. Tần Lâm là đốc chủ Đông Xưởng, hắn muốn lấy tội danh vọng bàn triều chính, hủy báng đại thần bắt Liên Chí Thanh lại, không ai dám nói một chữ không. Hơn nữa mới vừa rồi không ít dám sinh mồm năm miệng mười, nói rất nhiều lời khó nghe. Nhất thời bọn dám sinh thảy đều biến sắc, nhìn lại vẻ mặt như cười như không của Tần Lâm, lập tức không tự chủ được run rẩy răng va vào nhau lách cách. Lời đồn vị đốc chủ này lòng dạ độc ác, rơi vào trong tay hắn không phải là mổ ngực nghiệm phổi cũng cưa đầu moi não. Mọi người không có bản lãnh như Tôn Ngộ Không, làm sao giữ được mạng nhỏ. Tần Lâm cười hắc hắc quét nhìn một vòng, ánh mắt hắn nhìn tới đâu, bọn dám sinh rối rít cúi đầu tới đó, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ sợ chọc giận đại ma đầu đốc chủ Đông Sưởng. Tần đốc chủ, một tên quan văn sắc phục lục phẩm, hẳn là quan văn ti nghiệp quốc tử dám lắp ba lắp bắp nhìn Tần Lâm thi lễ, có vẻ như muốn xin tha cho bọn giám sinh, rốt cuộc lại tỏ ra do dự. Năm đầu triều Minh, quốc tử giám vẫn còn rất mạnh. Bởi vì thiếu thốn nhân tài, giám sinh làm tới đại quan bộ đường, phong cương đại lại cũng không hiếm thấy. Nhưng theo chế độ quan văn hoàn thiện, tiến sĩ mới là xuất thân chính đồ, dựa vào ấm tí thậm chí quyên tiền là có thể vào quốc tử giám cũng càng ngày càng không tốn bao nhiêu tiền, liên đới giáo quan mở ngoặc tròn lão sư, thầy dạy đóng ngoặc tròn trong đó cũng không có địa vị gì. Huống chi chuyện Tần Lâm bắt lại bọn giám sinh vọng bàn triều chính này, các giáo quan cũng phải có trách nhiệm trong đó, tối thiểu cũng mắc tội danh, dạy trò không nghiêm, lão sư lười biếng. Nói không chừng Tần Lâm trở mặt, ngay cả các giáo quan cũng phải mất chức, làm sao dám mạnh dạn đứng ra xin tha cho bọn giám sinh. Một tên giám sinh nhỏ giọng than thở, ôi, liên huyên gặp phiền phức rồi. Ưng khuyển hoành hành như vậy, cần gì can thiệp vào, chỉ sợ liên lụy mọi người. Chính đạo khuất tất, ưng khuyển hoành hành thật sự khiến cho người ta phải tặc lưới than thở. Một tên giám sinh khác giận dữ nói, nhưng rất nhanh liền bị đồng bạn bụng mình lại, chỉ sợ lời của y bị Tần Lâm nghe được. Khóe miệng Liên Chí Thanh vẫn còn đang dì máu, sắc mặt đỏ bừng nhìn sư trưởng lúc túng. Nghe đồng học bàn luận, cặp mắt y cơ hồ muốn phun ra lửa, vừa uất ức vừa tức giận, quai hàm nổi vồng lên, tiến lên trước gằn giọng nói: Tần đốc chủ, mới vừa rồi chỉ có một mình Liên Mỗ hủy báng đốc chủ mà thôi, không liên quan với sư trưởng đồng học. Một mình Liên Mỗ gánh chịu trách nhiệm, hy vọng đốc chủ chớ làm liên lụy người khác. Trời ơi, đây là liệt sĩ cách mạng anh dũng bất khuất sao? Tần Lâm có vẻ hứng thú quan sát trên dưới Liên Chí Thanh một phen. Ti nghiệp quốc tử dám gấp đến độ dậm chân liên tiếp, thầm nhủ trong lòng cần gì chuốc khổ vào thân như vậy. Bọn dám sinh hoặc giận dữ bất bình, hoặc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tóm lại tất cả đều giận mà không dám nói gì. Tần Lâm cười ha hà, sưởng vệ chính là như vậy, mặc cho sĩ Lâm Thanh Lưu các ngươi mắng thế nào. Ta vẫn an nhiên bất động, nhưng nếu để cho ta nắm thóp được các ngươi, hừ hừ. Tống Ứng Xương lại quan sát Liên Chí Thanh, âm thầm gật đầu. Người này cũng có mấy phần khí tiết cương chính. Người có thể không có ngạo khí, nhưng không thể không có ngạo cốt. Người này có cốt khí, chỉ bất quá còn trẻ hành sự thiếu suy nghĩ mà thôi. Triệu Cẩm dứt lời liền động lòng yêu tài. Nhìn Tần Lâm thấp giọng gọi: Tần đốc chủ. Ha ha ha. Triệu Cẩm còn chưa kịp xin cho Liên Chí Thanh, Tần Lâm đã ngửa mặt lên trời cười to, ước cười tới nỗi hụt hơi, tay trái chống nạnh, tay phải chỉ Liên Chí Thanh, sau đó quay một vòng qua bọn quốc tử giám, cuối cùng dừng lại trước Cố Hiến Thành, nói đầy ẩn ý: Các ngươi thật sự cho bản đốc là Tiền Ninh, Lưu Cẩn hay sao? Từ trước tới nay không thể nào tin hết lời người ta được, phải biết có rất nhiều người khẩu Phật tâm xà, tự xưng trung thần thật ra lại là phường bán nước hại dân. Thôi, ta không phụng bồi nữa, các ngươi từ từ chơi đi. Cái gì, bỏ qua như vậy sao? Giáo quan quốc tử giám và bọn giám sinh ngơ ngác nhìn nhau, không ngờ rằng Tần Lâm bỏ qua dễ dàng như vậy. Liên Chí Thanh ngây người ra tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Bọn họ không biết Tần Lâm trải qua bao nhiêu gió lớn sóng lớn, làm sao có chuyện so đo tính toán với một thư sinh cổ hủ. Hắn còn vỗ vỗ vai Liên Chí Thanh: Tiểu tử rất có khí tiết, ta khen ngươi. Nhưng rất nhiều chuyện không thể bảo sao hay vậy, Nếu ngươi là giám sinh, hẳn là biết điển cố cọp ở chợ. Ta chỉ nói bấy nhiêu, hãy tự lo cho mình. Mở ngoặc tròn một người nói có cọp ở chợ không ai tin, hai người nói có cọp ở chợ không ai tin, nhưng ba người nói có cọp ở chợ, suốt cuộc người ta cũng tin. Đóng ngoặc tròn. Dứt lời, Tần Lâm cười hắc hắc kéo Thường Giận Tử đang ngẩn người ra đó. Đã lâu không gặp, chúng ta gọi từ đại tiểu thư tới tiện nghi phường ăn vịt quay. Lời còn chưa dứt, Tần Lâm đã chắp hai tay sau lưng ung dung đi ra ngoài, bỏ lại một đám giáo quan, giám sinh trợn mắt há mồm, hồi lâu sau vẫn chưa định thần lại. Bọn Cố Hiến Thành, Giang Đông Chi mất hết thể diện, lúc này im thin thít không dám nói nửa lời, sợ Từ Văn Trường Tần Lâm lại giở trò gì khác. Chúng võ ấm sinh đầu tiên là trợn tròn mắt ngẩn người, tiếp theo liền bàn tán xôn xao. Việc xong du áo ra đi, xóa nhòa thân thế, kể gì tiếng tăm, Tần Đốc Đủ thật là tiêu sái khí phách, cả bọn phục hồi tinh thần lại, tất cả đi theo. Thường huyên dừng bước. Từ Văn Trường nhìn Liên Chí Thanh, lúc đi qua bên cạnh y chậm rãi nói: người tuổi trẻ bị vấp ngã một chút không phải là chuyện xấu, dĩ nhiên nhiệt huyết cũng không phải chuyện xấu, nhưng phải giữ sao cho lòng mình thanh tĩnh, bằng không rất dễ bị người lợi dụng, quay đầu lại hối hận không kịp. Lời nói này thật sự là lời chân thành phế phủ của Từ Văn Trường. Năm xưa thất bại mà Từ Văn Trường gặp phải còn nặng nề đáng sợ hơn Liên Chí Thanh hiện tại mấy chục lần. Nhớ lại lúc mình còn trẻ cũng sống như Liên Chí Thanh, chỉ điểm giang sơn, kiên cường bất khuất, tự cho là khám phá hết thảy thế gian. Đến khi một tiếng sét giáng xuống giữa trời quang, mới hiểu được trời cao đất rộng. Đến lúc đó trời cao đất rộng lại không chỗ dung thân, thê thảm tới mức nào. Thật may là Liên Chí Thanh gặp phải Tần Lâm, may mắn hơn tao ngộ năm xưa của Từ Văn Trường không biết bao nhiêu lần. Liên Chí Thanh ngơ ngơ ngác ngác, ánh mắt vừa chạm vào mắt Từ Văn Trường cảm giác được thiện ý của vị lão tiên sinh này. Nhưng tự ái và ngạo khí của người tuổi trẻ lại làm cho y rời ánh mắt của mình đi thật nhanh. Từ Văn Trường cười khổ lắc đầu một cái, rất nhiều chuyện không đích thân trải qua sẽ không tin được. Chỉ có thời gian mới có thể sửa đổi cách nhìn của người trẻ tuổi này. Từ Văn Trường gọi các vị đồng môn đi mở tiệc rượu ăn mừng. Triệu Tầm nhìn Liên Chí Thanh có vẻ chần chờ, tựa hồ muốn nói gì với y, nhưng với lập trường trước mắt lại không mấy thuận tiện, không thể làm gì khác hơn là dẫn bọn Tống Ứng Xương hậm hực rời đi. Liên Chí Thanh ngơ ngác kinh ngạc nhìn theo, trong ánh mắt toát ra vẻ mê muội. Tần Lâm đi rồi, Từ Văn Trường đi rồi, các vị quan văn cũng đi rồi, chỉ còn lại giáo quan quốc tử giám, bọn giám sinh ngơ ngác nhìn nhau, còn có Cố Hiến Thành và Tam Đại Mạ Tướng vừa xấu hổ vừa thẹn thùng. Biểu lộ bọn giám sinh đều có vẻ cổ quái, không ai ngờ rằng đốc chủ Đông Sưởng hung ác bá đạo trong lời đồn, lại dễ dàng bỏ qua cho Liên Chí Thanh như thế trong lúc chiếm thượng phong. Tần Lâm khoan hồng độ lượng, thái độ Từ Văn Trường chân thành đã thuyết phục được không ít người trong bọn họ. Lúc này đã có giám sinh chỉ trỏ về phía bọn Cố Hiến Thành, ánh mắt không còn lộ vẻ tôn kính như trước nữa. Cố Hiến Thành thông minh lanh lợi, lập tức nhận ra không ổn, những mày nghĩ kế. Y lập tức đi tới vỗ vỗ vai Liên Chí Thanh, vui mừng nói: hiền đệ không sợ cường bạo, hảo nhiên chính khí bừng bừng ép cho đốc chủ Đông Sưởng Tần Lâm phải rời đi, thật là làm ngu huyên khâm phục. Ta ép đi. Liên Chí Thanh chỉ vào mũi mình, ngơ ngác như trong mộng. Ngươi cho rằng đã xảy ra chuyện gì? Cố Hiến Thành cười ha hả vừa nói với Liên Chí Thanh cũng để cho chúng giáo quan, giám sinh nghe. Cố nhiên đốc chủ Đông Sưởng quyền trọng, nhưng hôm nay cả triều đồng lòng, Tần Lâm cũng biết không phải là lúc quyền em vương chấn, lưu cần đương triều. Liên hiền đệ bất khuất như vậy, hắn cũng chỉ có thể tránh lui 90 dặm. Thì ra là như vậy, có rất nhiều giáo quan và giám sinh lộ ra vẻ bừng tỉnh ngộ. Nhưng tiểu đệ cảm thấy Tần đốc chủ và Từ tiên sinh. Liên Chí Thanh cúi đầu ấp úng nói, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cố Hiến Thành đã sớm ngờ tới, phất ốm tay áo một cái, nghiêm mặt lạnh lùng nói: Tào Tháo phụng nghênh hiến đế, Vương Mãng khiêm cung soán ngôi, chẳng lẽ hai chữ gian nịnh được viết sành sành trên trán? Phải biết từ trước tới nay đại gian nhược trung, những gian nịnh tiểu nhân này nhất định sẽ thay đổi phương pháp mê hoặc người đời. Nếu là vì vậy điên đảo không phân biệt được chính tà, sẽ làm thỏa mãn âm mưu dự ký của hắn, đọa lạc vào đường tà. Liên Chí Thanh nhất thời rợn cả tóc gáy, cảm kích rơi nước mắt vái dài sát đất. Tạ Cố tiên sinh dạy bảo. Giang Đông Chi đảo mắt vài vòng, rèn sắt thừa lúc còn nóng. Đáng hận thường giận tự ý vào quyền thế tần tặc, làm nhục liên hiền đệ trước mặt mọi người, quả thật làm nhục cả chính nhân quân tử chúng ta. Từ Văn Trường làm chành cho hổ, đổi trắng thay đen, coi thường chính đạo, thật là tội nhân danh giáo. Dương Khả Lập cũng hung tợn nói. Lý Thực vung ốm tay áo lên: Thường giận tự chỉ là công tử bột không đáng để lo, Tần Lâm chỉ là một kẻ vũ phu, duy chỉ có văn nhân sa sút như Từ Văn Trường tương trợ mới nhiều lần âm mưu được như ý, quả thật là đại địch của chúng ta. Từ trước tới nay thống hận phản đồ còn nặng nề hơn hận địch nhân. Đệ nhất tài tử Giang Nam Từ Văn Trường lại giúp Tần Lâm, khiến cho cựu đảng Thanh Lưu hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhất là gần đây truyền ra phong thanh thân thời hành phối hợp với Tần Lâm lật đổ Trương Tứ Suy, Triệu Cẩm và Tần Lâm phối hợp với nhau, toàn là nhờ Từ Văn Trường chạy tới chạy lui ra sức. Không ngờ rằng lão tặc lừa ta. Liên Chí Thanh tức tối giận dữ, thiếu chút nữa bị gian nịnh lừa gạt sỉ nhục, hai mắt y trở nên đỏ ngầu như lửa. Cầm y về. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 971. Tình huống có biến. Tần Lâm từ quốc tử giám đi ra, bèn chia tay cùng Từ Văn Trường, đừng ai nấy đi. Thường Dận Tử và bọn võ ấm sinh đều là hạng người thô lỗ, sự hiện diện của các đại nhân tiên sinh Triệu Cầm, Tống Ứng Xương hù dọa bọn họ thành những tên đầu gỗ, khép nép không dám mở miệng. Tần Lâm dứt khoát để cho Từ Văn Trường và các đệ tử tâm học luận chuyện sư môn, còn mình kéo Thường Dận Tử trở về phủ tìm Từ Tân Di. Từ đại tiểu thư săn thú trở về còn chưa kịp thay trang phục, nghe nói Thường Dận Tử đến kinh sư hấp tấp lao ra, từ rất xa đã quất roi ngựa nghe vun vút. Hừ, tiểu thường, đến kinh sư còn ẩm nút không đến tham bái cô nai nai, ngươi ngứa ngáy rồi sao? Vốn Thường Dận Tử vẫn ngang ngược kiêu ngạo, hiện tại nghe vậy lập tức xìu xuống, cố nặn ra một nụ cười. Không phải là đang đi theo Tần lão ca tới gặp đại tiểu thư sao? Nam Kinh thành thiếu đại tiểu thư, phong cảnh cũng phải sa sút mấy phần, các huyên đệ đều than thở hối hận, cũng chỉ có thể hâm mộ Tần lão ca diễm phúc không tới hai lần có thể ôm được mỹ nhân về nhà. Lời nói này thật sự vô cùng tâm đắc, đại ma đầu số một Kim Lăng thành được Tần Lâm cưới đi, tử đệ huân quý cả Nam Kinh đều thở phào nhẹ nhõm. Từ đại tiểu thư còn ở lại Nam Kinh một ngày, cuộc sống của mọi người cũng không dễ dàng gì. Bị nàng đánh còn đỡ, vạn nhất nhà mình muốn kết thông gia với Ngụy Quốc công phủ, bị trưởng bối buộc cưới nàng, vậy biết phải làm sao. Từ ý nghĩa này, Tần Lâm thật sự chính là ân nhân cứu mạng của các vị thế gia công tử công hầu bá Nam Kinh thành. Thậm chí Thường Dận Tử biết có mấy kẻ danh mãnh thờ bài vị sống của lão nhân gia ở nhà trên đó ghi. Tỷ phu Tần Lâm trường thọ trăm tuổi, gia quan tấn tước. Không ngờ rằng dáng vẻ Thường Dận Tử như vậy trong mắt đám đồng bạn trở nên hết sức buồn cười. Lúc nào Thường tiểu hầu gia cũng hò hét châu bò, từ trước tới nay chưa từng thấy y sợ hãi người nào, nhưng ở trước mặt vị Từ đại tiểu thư này quả thật như chuột thấy mẹp. Nghe sau lưng có người cười khanh khách, Thường Dận Tử quay đầu lại trợn trừng mắt. Bọn ngốc các ngươi không biết đại tiểu thư lợi hại. Nàng đến kinh sư là đã gả cho người, nhất định đã thu liếm rất nhiều, nếu không các ngươi còn sợ hãi hơn cả ta. Phàm là kẻ có lương tâm phải đa tạ Tần lão ca, lập bài vị sống thờ hắn. Được rồi, Tần Lâm nắm tay của Từ Tân Di cười hì hì. Ai chẳng biết vị nương tử ta đây là một nữ trung trưởng phu cân quắc anh thư. Nàng cũng đừng hù dọa Thường Tiểu Hầu gia nữa, nhìn ý như vậy ta cũng cảm thấy thương hại. Từ Tân Di hé miệng cười một tiếng thướt tha hiểu điệu đứng bên người Tần Lâm, nghe trưởng phu khen ngợi, nước da bánh mật trở nên ngọt ngào hơn cả nụ cười của nàng. Tuy rằng nàng thân cao chân dài, nhưng cũng có thể bày ra dáng vẻ chim nhỏ nếp sát người. Hôm nay thì kiếm và giáp ấp bính đinh đều ở nhà, thấy dáng vẻ của Từ đại tiểu thư như vậy các nàng vốn xanh mãnh cười nghiêng ngã. Đại tiểu thư ở trước mặt người ngoài giả bộ hiền thê lương mẫu thật sự rất giống, thế nhưng dáng vẻ của sư tử Hà Đông mới là thái độ bình thường của nàng. Các ngươi là bọn tiểu bại hoại. Từ Tân Di thừa dịp không người chú ý xá xá quả đấm về phía các nữ binh, chẳng lẽ bản tiểu thư không thể ra vẻ thuộc nữ một chút sao? Tần Lâm đang nói chuyện với Thường Dận Tự, cảm giác được Từ Tân Di có cử động khác thường kinh ngạc hỏi: nàng làm gì vậy? Thiếp chào hỏi thị kiếm. Từ Tân Di lại khôi phục nụ cười xinh đẹp, mắt hạnh chớp chớp ngọt ngào nhìn Tần Lâm. Thường Dận Tự nhìn thấy hết thảy, bội phục Tần Lâm sát đất. Khắp cả Nam Kinh đều nói Từ đại tiểu thư gả cho Tần Lâm chỉ sợ không dễ làm Thừa Long khoái tế quốc công phủ, Hà Đông sư tử phát tác sẽ khó lòng đối phó, e rằng khó giữ địa vị trưởng phu. Bây giờ xem ra lại hoàn toàn không phải là như vậy, xem thử đại tiểu thư ở trước mặt Tần Lâm ngoan ngoãn tới mức nào. Vì sao trước kia không cảm thấy Từ đại tiểu thư cũng đáng yêu như thế? Thường Dận Tự cười khúc khích gãi gãi đầu, dĩ nhiên trong mắt y, phu nhân mình ao tiểu thư vĩnh viễn là xinh đẹp nhất. Tần Lâm, Từ Tân Di làm chủ, mời Thường Dận Tự và chúng võ ấm sinh đến tiện nghi phường ăn một bữa vịt quay. Sau đó cùng nhau ra khỏi thành đến Ngọc Tuyền Sơn phía bắc đi săn, mọi người hăng hái rất cao. Khi săn trở về đã là trạng vạng tối, lại tới hẻm Câu Lan tìm gánh hát nam xem hát. Tần Lâm thừa dịp Từ Tân Di chuyên tâm xem cuộc vui, thấp giọng trêu vẹo Thường Dận Tự, nói có phu nhân mình ở nơi này không thể đi chơi bời, lần sau sẽ mời. Trước kia Thường Dận Tự thường đi Thanh Lâu sở quán, lúc này nghe lời của Tần Lâm lại sợ hết hồn, liên tiếp khoát tay nói Tần lão ca không nên đùa giỡn tiểu đệ, kể từ khi kết hôn với Cao tiểu thư không còn dám chơi bời bên ngoài nữa. Nếu để nàng nghe được chút phong thanh, e rằng sẽ cháy nhà rất lớn. Tần Lâm nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Thường Dận Tự, lộ vẻ hết sức đồng tình, nhưng nhịn cười đến đau cả bụng. Tên này sau khi phụ thân mất đi không còn ai quản thúc, không biết gây ra bao nhiêu họa. Cao tiểu thư có thể quản được y thật sự là một chuyện tốt đáng mừng. Kinh sư có luật cấm không thể đi ra đường vào nửa đêm, mặc dù có thể trú chân nhưng rốt cuộc vẫn có rất nhiều điểm không thuận tiện. Nhưng có đốc chủ Đông Sưởng ở chỗ này, vậy thì thật sự không còn e ngại cấm kỵ gì cả. Binh sĩ tuần thành, bộ khoái tuần đêm nghe nơi này ồn ào huyên náo bèn ghé qua xem thử, đến khi biết là đốc chủ đang xem hát, tất cả đều thè lưới thật dài trốn đi càng xa càng tốt. Mọi người vui vẻ tận hứng, Tần Lâm và Từ Tân Di chuốc rượu cho nhau, sau đó bị mọi người thúc giục lên sân khấu chơi trò túi đả kim chi, nhất thời được tất cả mọi người hoan nghênh nhiệt liệt. Tất cả mọi người đang vui vẻ, Tần Lâm cùng Từ Tân Di cũng nhu tình mật ý, biến cố đột nhiên xuất hiện cắt đứt tiếng đàn hát của gánh hát. Đông Sưởng Sửu Khoa quản sự Tào Thiếu Khâm dẫn sắt sai dịch thình lình xông tới, màn cửa bị vén lên, gió lạnh thổi vào mặt mọi người biến thành vẻ mê hoặc cùng kinh ngạc. Tần Lâm nhướng mày, biết nhất định là xảy ra chuyện gấp. Bèn đưa mắt ra hiệu cho Tào Thiếu Khâm, muốn hỏi y có tiện nói thẳng ra trước mặt mọi người hay không. Tào Thiếu Khâm không chần chờ chút nào nói ngay tức khắc: khải bẩm đốc chủ, Từ lão tiên sinh đã xảy ra chuyện. Cái gì? Tần Lâm đứng bật dậy: dẫn ta đi. Ta cũng đi. Từ Tân Di nắm vạt áo Tần Lâm, phu sướng phụ tùy. Thời gian trở ngược lại vào giữa trưa hôm nay, lúc ấy Tần Lâm và Từ Tân Di đang ở kinh sư bên ngoài thành đi săn ở phía bắc Ngọc Tuyền Sơn. Từ Văn Trường dẫn hai tên người làm áo xanh nón nhỏ, tay áo rộng thùng thình phất phơ đi trên đường cách Tây Trực Môn, sắc mặt ửng đỏ, đã có 6-7 phần men say. Buổi trưa Triệu Cầm tổ chức tiệc rượu khoản đãi chư vị đồng môn tâm học ở nhà, đệ tử tâm học Tống Ứng Sương, Chu Hy Đán, Trần Dữ Sao vân vân có mặt đầy đủ. Mọi người ra sức mời rượu Từ Văn Trường, cảm tạ lão môn tẩu vì sư môn, rốt cuộc Dương Minh tiên sinh cũng được thờ nơi Khổng Miếu, còn giải oan cho Hà Tâm Ẩm. Dù sao các đại nhân tiên sinh này cũng xuất thân là quan văn chính đồ, ở trước mặt đốc chủ Tần Lâm không tiện nịnh nọt quá mức. Nhưng Từ Văn Trường lại khác, lão là đệ nhất sang nam tài tử, tư cách lão luyện, mặc dù bối phận cũng giống như bọn Tống Ứng Sương nhưng cũng không nhỏ tuổi hơn quan môn đệ tử Triệu Cầm của Vương Dương Minh bao nhiêu, mọi người thốt ra liên tục những lời cảm kích. Đã rất lâu Từ Văn Trường không cao hứng như vậy, có thể lập công lao cho Tần Lâm trước khi chia tay, lại hoàn thành tâm nguyện giúp sư môn, có thể đi ra tái ngoại không còn lo âu ràng buộc gì, quả thật là kết thúc hoàn mỹ trong đời. Cho nên lão uống khá say. Một tên tráng hán mặc thanh bào đội anh hùng tân cưới tuấn mã từ sau chạy tới, nhìn thấy bóng lưng Từ Văn Trường liền lộ vẻ vui mừng, vội vàng tung người xuống ngựa, luôn miệng gọi: lão sư, Từ tiên sinh. Từ Văn Trường mở mắt say nhìn nhìn, toét miệng cười: Tử Mậu, là ngươi sao? Gần đây bận chuyện, mới vừa cùng Triệu Vô Đường đưa Dương Minh tiên sinh vào thờ trong Khổng Miếu, còn chưa kịp nói tỉ mỉ chuyện của ngươi với Tần đốc chủ. Nếu có Tần Lâm ở chỗ này nhất định sẽ nhận ra mình đã từng gặp đại hán này ở cửa phủ thân thời hành ngày trước, là tên quan võ chính nhị phẩm nổi bật như hạt sữa đàn gà. Lý Như Tùng, tự Tử Mậu con trưởng tổng binh Liêu Đông Lý Thành Lương, xuất thân võ tiến sĩ, hơn 30 tuổi làm tới chính nhị phẩm đô đốc thiêm sự, mới vừa gác lại chức vụ trọng yếu tổng binh Sơn Tây trở lại kinh sư. Năm xưa Từ Văn Trường ra sức dưới trướng Ngô Đoài, xúc thành chuyện phong cống em đáp hãn, sau đó lúc du ngoạn quan nội gặp được Lý Thành Lương thịnh tình khoản đãi. Thời này người đời hay ca tụng du long thích hổ, nhưng trên thực tế du đại du trùng danh tiếng, về mặt kiến công lập nghiệp kém xa không theo kịp Thích Kế Quang. Còn lại ma gia tướng Ma Quý, lão tướng Đặng Tử Long cũng hơi kém một bậc, có thể sánh ngang hàng với Thích Kế Quang về sự nghiệp chỉ có Liêu Đông Lý Thành Lương. Nửa đời quân sự trước của Lý Thành Lương là một chuỗi thắng lợi huy hoàng liên tiếp không ngừng. Trấn thủ Liêu Đông trong 20 năm nhiều lần tiêu diệt cường địch, diệt thủ lính Kiến Châu nữ chân Vương Cảo, đánh bại Đồ Môn Hãn, chém tốt ba hợi của Thái Ninh Bộ, trước sau mở ra bờ cõi 700 dặm, đánh đâu thắng đó. Bất quá trước khi Lý Thành Lương 40 tuổi cũng không làm quan quân, mà là một tú tài nghèo, thế tập thiết lính về chỉ huy thiêm sự. Bởi vì không có tiền đi kinh sư chạy trọt sẽ không thể tập chức, sau đó may nhờ tuần án ngự sử coi trọng giúp đỡ mới được tập chức. Có lẽ là do làm tú tài nghèo 20 năm, Lý Thành Lương làm tổng binh cũng không hề vong bản, hết sức nhiệt tình với đại tài tử Từ Văn Trường. Nói không chừng lúc lão Lý là tú tài, từ đại tài tử đã sớm danh vang dền thiên hạ, còn là thần tượng của lão. Vì vậy từ lão đầu tử được mời ở lại Lý gia truyền thụ binh pháp thao lược cho trưởng tử Lý Thành Lương Lý Như Tùng, còn dạy y một ít pháp môn nông cạn chu dịch tham bùng khế rèn luyện thể lực, cho nên Lý Như Tùng gọi lão là lão sư. Lý Như Tùng cũng rất xui xẻo, bằng vào công lao bản lãnh làm tới tổng binh Sơn Tây, cha thủ Liêu Đông, con trai thủ Sơn Tây, cũng coi là giai thoại một thời. Kết quả cấp sự trung thượng bản đạn hạc, nói hai cha con không thích hợp cùng trưởng binh quyền như vậy, Lý Như Tùng cũng rất buồn bực vứt bỏ quan chức, ủ rũ trở lại kinh sư. Năm nay Lý Như Tùng mới 36 tuổi, chính là tuổi võ tướng kiến công lập nghiệp. Làm sao có thể cam tâm nhàn hạ như vậy được? chạy trọt khắp kinh sư, hy vọng có thể được ra trấn thủ một phương, tối thiểu cũng phải nắm được binh quyền thực tế. Lý gia ở Liêu Đông hiển hách vô cùng, đến kinh sư lại không đáng kể gì. Hơn nữa chư thần trong triều đều biết quả thật chuyện này có hơi phạm kiêng kỵ, nếu tùy tiện nêu ra rất có khả năng khiến cho Vạn Lịch sinh lòng nghi kỵ. Vì vậy Lý Như Tùng va vào vách khắp nơi ăn bế môn canh liên tục. Nhưng Từ Văn Trường nói sẽ nghĩ cách giúp cho, Lý Như Tùng lại không mấy quan tâm, nhìn quanh quất sau đó mới nói: "Lão sư, bên Tần Đốc Chủ có thể tạm thời chờ được, học trò hẹn mấy vị tiên sinh toàn là nhân kiệt một thời, mọi người ngồi với nhau một chút." Phía nam đường cách Triều Dương Môn mặt đông thành có hẻm Bản Ti, trong đó có giáo phường Ti nổi danh kinh sư. Gần đó là hẻm Diễn Lạc, hẻm Câu Lan, hẻm Đăng Thảo, toàn là nơi yên hoa phồn thịnh nổi tiếng, oanh oanh yến yến, chỉ say mê vàng son, quả thật là chốn tiêu hồn nơi đất Bắc. Ở nhà chân đại nương hẻm Diễn Lạc, tường hồng ngói xanh vô cùng nổi bật, bên trong sân không lớn, nước chảy uốn lượn quanh co, liễu rú phất phơ theo gió, còn có bí bóng hồng yểu điệu thước tha. Trong này có con của mấy vị quan phạm tội mất chức, xuất thân đại gia khuê tú, biết lễ nghi đặc biệt được khách làng chơi săn đuổi. Bất quá hôm nay cũng không có người ngoài, cho dù là khách quen thường ngày đi tới cửa, nghe tên Quy Ngô đội đầu cân xanh biết nói nhỏ vài tiếng, lập tức vội vàng quay đầu bỏ đi mất. Lại bộ Văn Tuyển Thanh, lại Ti Cố Lang Trung và ba vị đô sát viện Giang, Dương, Lý ở chỗ này cũng giống như trung quỳ bắt ma, không thấy cái bóng ruộng nào tới cửa. Cho dù là đạt quan hiển quý cũng không muốn bị đám chó điên này vô cớ cắn một cái. Bên trong nhà thủy tạ cạnh bờ hồ, tiếng đàn sáo du dương, pha lẫn vài câu hát, bọn Cố Hiến Thành mặc áo vải chít khăn tròn khác hẳn quan phục ngày thường, ngồi xen lẫn với đám kỹ nữ yến oanh, bên cạnh mỗi người đều có một vị cô nương phụng bồi. Nhà chân đại nương quả nhiên danh bất hư truyền, kỹ nữ nếu không phải là con của mấy vị quan phạm tội mất chức, ít nhất cũng xuất thân đại gia khuê tú, hơn xa những bọn son phấn tầm thường. Nàng nào cũng thanh nhã tú lệ, cử chỉ nói năng có một phen phong vận khác, dung mạo cũng rất là xinh đẹp, tuyệt không có vẻ gì là thô tục. Cố Hiến Thành ngâm một bài thơ, vị mỹ nhân miệng anh đào nhỏ bên cạnh y là người thứ nhất lên tiếng khen hay, tay ngọc nâng trung sứ lên: "Cố tiên sinh vang danh tứ hải, hôm nay gặp mặt thật sự danh bất hư truyền, tố hoàn xin chúc rượu tiên sinh." Bọn Giang Đông Chi cùng kêu lên ủng hộ. Dương Khả Lập cười nói: "Lệ ai chan chứa hơn người, Giang Châu Tư Mã đượm mùi áo xanh, Cố huyên quả thật có phong thái của Bạch Lạc Thiên mở ngoặt tròn, Bạch Cư Dị đóng ngoặt tròn." "Không phải vậy." Lý Thực lắc đầu quầy quậy, chờ cho tất cả mọi người đổ xồn ánh mắt nhìn mình ý mới nói tiếp: "Bạch Lạc Thiên viết Tỳ Bà Hành, vị mỹ nhân kia thân già mới kết đôi cùng khách thương. Nhưng hiện tại Tố Hoàn cô nương đang tuổi thanh xuân mơn mởn, nếu được vị công tử nào đó thương hương tiếc ngọc chiếu cố quan tâm, hồng tụ thêm hương, bách niên giai lão chẳng phải hơn xa người trong thơ Bạch Lạc Thiên." Cầm Y Vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 972. Mượn phong Trần Tiêu khiển mọi người cùng cười to lên, đều nói câu: "Vì công tử nào đó thương hương tiếc ngọc chiếu cố" của Lý Thực, chữ cố dùng hết sức hợp tình hợp cảnh. Các vị tỷ muội cũng cười phụ họa, nói từ trước tới nay mỹ nhân phối anh hùng, hận Cố Hiến Thành không thể lập tức chuộc thân cho Tố Hoàn, dẫn nàng về nhà ngay tức. Tố Hoàn cúi đầu tỏ vẻ thẹn thùng, má nàng đã hây hây đỏ. Cố Hiến Thành mở chiếc phiến ra phe phẩy vài cái. Vốn ý cũng không hiếu sắc, nhưng tình cảnh này làm tâm trạng rất ức được giải khai. Dường như thất bại trước Tần Lâm đã trở thành quá khứ, hiện tại y đã tìm lại cảm giác của Kim Lăng Tứ Tôn Tử khi xưa. Trong thủy tạ duy chỉ có một người vẫn còn băn khoăn trong lòng, đó chính là quốc tử giám sinh Liên Chí Thanh. được mọi người khuyên bảo một phen, y đã hoàn toàn chấp nhận chuyện Tần Lâm từ Văn Trường là gian nịnh, quyết tâm sóng vai hiệp lực với các vị chính nhân quân tử, từ nay không bởi chung trời với gian nịnh. Nhưng đột nhiên đám chính nhân quân tử lắc mình một cái, trở thành phường mây mưa trăng gió tầm hoa vẫn liễu nơi Tần Lâu sở quán, y quả thật ngơ ngác không hiểu, tay chân lung túng hết sức câu nệ. Vẻ quấn bách của Liên Chí Thanh bị mọi người nhìn thấy, một tay Cố Hiến Thành choàng ngang eo Tố Hoàn cô nương, nhìn y cười nói: "Liên hiền đệ, chúng ta mượn phong trần tiêu khiển tránh tai mắt ưng khuyển. Huống chi xưa nay tài tử giai nhân nhiều giai thoại, hiền đệ cứ thoải mái vui chơi tìm chi âm ở nơi này." Sắc mặt Liên Chí Thanh ửng đỏ, chắp tay nói: "Cố tiền bối nói có lý, Chí Thanh gia cảnh bần hàn lại thân mang bệnh tật, cho nên rất ít tới chốn gió trăng, không hiểu chuyện phong trần, làm cho các vị tiên sinh chê cười." Ngồi bên cạnh y là vị cô nương gọi Ngọc Bội, nghe vậy liền che miệng cười khẽ. Thì ra Liên tiên sinh là vị quân tử Chí Thành, Ngô gia xin mời vị Lỗ nam tử này một chén. Liên Chí Thanh uống chén này, Cố Hiến Thành gật đầu cười cười. Liên Chí Thanh chỉ là một tên giám sinh không đáng là gì, nhưng người đọc sách trong quốc tử giám rất nhiều, giám sinh cũng có thể làm quan, kẻ có thân phận cử nhân không ngừng suy tính khoa sau còn có thể thi đậu tiến sĩ, vậy từ gà mái có thể bay lên thành phượng hoàng. Cố Hiến Thành mượn hành động bỏ ngàn vàng mua xương ngựa này để truyền dương thanh danh trong quốc tử giám cho mình, cho cựu đảng thanh lưu, tương lai không biết sẽ có bao nhiêu hậu sinh vãn bối bước vào quan trường trở thành trợ lực cho mình. Không hổ là Đông Lâm tiên sinh, tâm tư thật sự sâu xa. Liên Chí Thanh là một thanh niên nhiệt huyết, Cố Hiến Thành tin tưởng sẽ không bao lâu là có thể làm cho y quý đầu xíp tai đối với mình. Nhưng bây giờ bảo là muốn mượn phong trần giải trí, tránh né tai mắt ưng khuyển, đề tài dần dần chuyển sang Tần Lâm từ Văn Trường. Tần tặc hung hăng rào hoạt, quả thật là sâu mọt của quốc triều, rất nhiều người bị hắn mê hoặc, quả thật là mối họa tâm phúc của chúng ta. Cố Hiến Thành cao chặt đôi mày, làm ra vẻ lo lắng cho dân cho nước, nhất thời khiến cho các kỹ nữ vô cùng bội phục. Tố Hoàn cô nương kia hai tay chống cằm, nhìn y với ánh mắt hết sức trìu mến. Giang Đông Chi cũng lên tiếng than dài: "Tên Tần Lâm này thật xấu xa, chiêu dụ được văn nhân xa cơ thất thế từ Văn Đường làm tay sai môn hạ, đối địch với đám chính nhân quân tử chúng ta thật sự đáng hận." Tố Hoàn lấy làm kinh hãi, hỏi: "Các vị nói Tần Lâm phải chăng là Đông Sưởng Tần Đốc Chủ? Năm ấy Ngô gia ở Nam Kinh thấy hắn nghênh cưới hai vị phu nhân Lý, từ cùng ngày, vô cùng náo nhiệt." Thân thể Cố Hiến Thành cứng đờ, mặt lạnh lùng không nói lời nào. Giang Đông Chi nhìn Tố Hoàn có vẻ hâm mộ, tranh trước nói: "Đây chính là chỗ đáng ghét của Tần tặc, dựa hơi quyền quý leo lên. Hắn cưới nữ nhi chân to của Ngụy Quốc công phủ ở Nam Kinh, đến kinh sư đi đút lót quyền tướng Trương Cư Chính, lại lạnh nhạt với hai vị phu nhân trước, cưới Trương tiểu thư làm tam phu nhân, thật ra thì rất vô tình vô nghĩa." Lúc Giang Đông Chi nói chuyện cũng không biết Tần Lâm đang cùng Từ đại tiểu thư bị lạnh nhạt ra khỏi thành đi săn chơi đùa vui vẻ. Dương Khả Lập cũng tỏ vẻ khinh bỉ: "Nếu không phải là phò mã triều Đại Minh không tham dự triều chính, ta thấy hắn còn muốn đeo rồng dựa phượng." Một lời thành sấm, Vĩnh Ninh trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh chưa gả. Cố Hiến Thành đột nhiên hừ một tiếng, giọng căm hận nói: "Chúng ta công khai lên án tội trạng, sớm muộn gì tên gian nịnh này cũng sẽ bị triều đình xử tội. Đến lúc đó tịch biên gia sản thê thiếp xung vào giáo phường ti cũng sẽ giống như các nàng vậy." Dứt lời, Cố Hiến Thành cười khanh khách nhìn Tố Hoàn. Tố Hoàn cô nương ngẩn ra, tuy rằng ngoài mặt miễn cưỡng cười vui nhưng trong lòng lại thầm than một tiếng. Vốn tưởng rằng Cố công tử là hạng người thương hương tiếc ngọc, không nghĩ tới trong mắt y rốt cuộc mình cũng kém người một bậc. Lý Thực thở dài: "Tần Lâm chỉ là hạng người vũ phu, bất học vô thuật, ngược lại Từ Văn Trường kia giả hoạt đa trí, nhiều lần ra mưu đồ sách cho hắn quả thật là đại địch của chúng ta. Nếu Lý Mỗ được làm tể tướng, ít sẽ bắt trước Khổng Tử giết Thiếu Chính Mão, chết chết lão trước tiên. Thời này Văn Quý Vũ Tiện, trong lòng văn thần luôn luôn xem thường quan võ. Sau khi gặp phải thất bại nhiều lần, nếu bảo bọn Lý Thực thừa nhận mưu trí kém Ẩn Lâm quả thật còn khó chịu hơn là giết chết bọn họ, cho nên họ mới đổ thất bại sang cho Từ Văn Trường. Dù sao Ẩn Lâm xuất thân là học đồ y quán, dường như không nghe nói hắn đã học qua sách gì. Thay vì thua trên tay một kẻ may mắn thăng tiến như hắn, các vị thanh lưu quân tự cảm thấy bị đệ nhất sang nam tài tử Từ Văn Trường đánh bại, trong lòng có thể tiếp nhận hơn. Nhất thời Cố Hiến Thành cầm đầu mọi người mắng Từ Văn Trường vô sỉ bại hoại, tựa hồ như vậy là có thể rửa sạch sỉ nhục bọn họ thua Tần Lâm nhiều lần. Liên Chí Thanh trầm mặc hồi lâu, trong lòng cực kỳ ngưỡng mộ các vị tiên sinh. Càng nghe sắc mặt y càng đỏ mừng, cuối cùng bất ngờ đứng dậy, nắm quả đấm ướp xương trắng bệch, gằn giọng nói: "Nếu có thể diệt trừ gian mình vì quốc triều, Liên Mỗ chết cũng không tiếc." Tam đại mạ tướng Đô Sát Viện sợ hết hồn, cảm thấy dường như hôm nay mình nổi giận hơi quá. Bình thời mọi người nói mang quan tài can gián, quan võ tử chiến, quan văn can gián cho tới chết, lừa gạt đình trưởng mua danh trung trực, nhưng không thấy người nào thật sự đi tìm chết. Cố Hiến Thành lại vuốt cằm mỉm cười, biết thanh niên nhiệt huyết như Liên Chí Thanh rất dễ dàng bị kích thích nhiệt huyết trào sôi thích hợp cho mình sử dụng, từ nay trong quốc tử giám sẽ có thêm một trợ lực lớn lao. Vì vậy Cố Hiến Thành càng tỏ ra hào hùng khẳng khái, tình cảnh càng ngày càng trở nên vô cùng náo nhiệt. Bọn Giang Đông Chi cũng phụ họa theo, tên nào tên nấy đỏ mặt tía tai, dường như sau khoảnh khắc sẽ xông ra đánh chết tươi Tần Lâm và Từ Văn Trường. Ngược lại các cô nương Tố Hoàn, Ngọc Bội mắt lạnh bàng quan, không ngừng rót rượu hiến quả, trong lòng lại rất buồn cười. Đại nhân tiên sinh chạy đến Thanh Lâu Ký Viện lo cho nước cho dân, hiển nhiên không chỉ có bọn Cố Hiến Thành, các cô nương đã thấy cũng nhiều, còn không bằng ngâm thơ đối đáp làm cho các nàng cảm thấy hứng thú hơn. Chợt có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, Lý Như Tùng sải bước đi tới bên ngoài thủy tạ, cất tiếng cười dài: "Chư vị tiên sinh thật là cao hứng, nào, hãy xem tiểu đệ mời vị tiền bối văn đàn nào tới đây." Cầm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 973. Ký hài truyền tiểu Lý tướng quân đến. Cố Hiến Thành cười cười, mọi người trong thủy tạ ngừng câu chuyện lại. Tiểu kinh quan cuộc sống kham khổ, trừ Cố Hiến Thành làm lại bộ văn tuyển thanh lại y lang trung có thực quyền lớn lao chọn quan cha quan gia, ba tên mạ tướng Đô Sát Viện Giang Đông Chi này toàn là nhà nghèo, đâu có khả năng tới trốn tiêu tiền như nước nhà chân đại nương này, e rằng Cố Hiến Thành cũng không dám tiêu xài như vậy. Người mời bọn họ chính là Liêu Đông Lý Như Tùng. Lý gia có tiền, không phải là có tiền bình thường. Đời Minh bởi vì chư bộ Mông Cổ chiếm cứ một địa phương rộng lớn từ Kế Môn trở về phía Bắc, Liêu Đông chỉ dựa vào hành lang Liêu Tây hẹp hòi tương thông Trung Nguyên, vị trí vô cùng xa xôi hẻo lánh, trung tâm triều đình chỉ bổ nhiệm người trấn thủ ở đó, mọi chuyện còn lại mắt nhắm mắt mở. Lý Thành Lương làm tổng binh Liêu Đông quyền thế lớn hơn tổng binh nơi khác rất xa, cơ hồ chính là hoàng đế đất Liêu Đông, quân giới, châu ngựa, muối, chợ. Lợi ích của tất cả thương nhân Liêu Đông đều rơi vào tay lão. Lão đánh giặc lợi hại, kêu xa dơm giật cũng lợi hại, nuôi ca kỹ trong nhà tới hơn 2.000 người, châu báu phải dùng hàng chục sợi dây chuyền sâu lại mới hết. Chi phí lên tới 30-40 lượng bạc, ngoài xa mấy chục bước mùi thơm sực mũi, có thể nói cực kỳ xa hoa. Lý Như Tùng có cha như vậy, từ trước tới nay túi tiền chưa bao giờ vơi. Tới kinh sư mưu cầu phục chức, tự nhiên chịu tiêu thật nhiều tiền, mời bọn Cố Hiến Thành tới trốn tiêu tiền như nước này. Nào, mời lão sư sang bên này.